Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, Hận Tu La Thật Tướng Mạo. Dưới một trận chiến, Tu La bảng thứ 4 Phong Lạc Trần khiêu chiến Tu La bảng thứ 3 Hận Khinh Ngữ. Trọng tài lão giả mở miệng nói ra, lập tức, này mặt mang mặt nạ màu đen Hận Khinh Ngữ chính là đi vào chiến trường. Người nghĩ cực nhiều ít hữu duyên thủy. Hận Khinh Ngữ nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, ta không nghĩ cực hữu duyên thủy, mà muốn đánh cực chút khác. Cổ Phong mở miệng, khác. Hận Khinh Ngữ kinh ngạc. Cổ Phong mở miệng, nếu như ta thua, điều kiện ngươi tùy ý chọn. Nhưng nếu như ta thắng, ngươi cần để cho ta một lần nhìn ngươi thật tướng mạo. Cái này Hận Khinh Ngữ cũng có thể là nhu nhi một phách phân thân. Cổ Phong sở dĩ khiêu chiến nàng, chính là nguyên nhân này. Cái gì? Nhìn Hận Khinh Ngữ mặt tướng mạo, toàn trường đám người đều là kinh ngạc không thôi. Cái này Phong Lạc Trần là sắc bên trong chi ma sao? Vừa mới đùa giỡn cửu thống lĩnh không nói, lúc này lại đi đùa bỡn ta Hận Tu La. Đây quả thực, gia hỏa này có phải hay không là có đặc thù đam mê, liền thích đối với thần bí ra tay. Phong Lạc Trần, cho dù ta thực lực không bằng ngươi, ngươi cũng không thể nhục nhã ta. Hận Khinh Ngữ lúc này tức giận một câu. Nàng biết, mình không phải là Cổ Phong đối thủ. Nhưng nàng không muốn bị người nhục nhã. Ta chưa bao giờ nghĩ tới nhục nhã ngươi. Chỉ là ta nghĩ biết ngươi thật tướng mạo. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Cổ Phong nhìn về phía Hận Khinh Ngữ, mở miệng, mặt bên trên không có chút nào tham lam, mà tràn đầy chân thành tha thiết. Ta, Hận Khinh Ngữ ánh mắt biến hóa. Nàng muốn mắng người trước mắt, nhưng nhìn thấy hắn cái kia thật chí mặt tướng mạo, có thể tưởng tượng hắn lời nói hẳn là chân thực. Cái này lời đến khóe miệng, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Ta dựa vào a, không phải đâu. Tất cả mọi người sững sờ. Trước đó cửu thống lĩnh là như thế này, hiện tại Hận Tu La cũng là như thế này. Bị Phong Lạc Trần trước mặt mọi người đùa giỡn, vậy mà không phải nổi giận, mà là một bộ thẹn thùng bộ dáng. Thần nhân, cái này Phong Lạc Trần quả nhiên là thần nhân a. Như thế nhìn như trực tiếp, nhưng lại cho nữ tử một loại chân thực cảm giác, để cho người ta không tiện cự tuyệt. Cao, thật sự là cao a. Gia hỏa này chẳng những thực lực siêu quần, can đảm hơn người, liền bắt chuyện kỹ xảo cũng là vận dụng như thế lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên là ta bị mẫu mực a. Ta muốn có Phong Lạc Trần ba thành công lực, đoán chừng liền sẽ không đơn lấy. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây nhao nhao thấp giọng nghị luận mở miệng. Đáp ứng ta, Cổ Phong nhìn về phía Hận Khinh Ngữ, mở miệng lần nữa, trong mắt tràn đầy chấp nhất vẻ. Mọi người xem đến tập trung tinh thần. Phong lão sư tự mình giảng bài, qua thôn này mà liền không có tiệm này. Tranh thủ thời gian học tập. Hận Khinh Ngữ muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Trầm tư sau một lát, nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng. Ta dựa vào, vậy mà đáp ứng. Mọi người tại đây nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hận Khinh Ngữ vậy mà lại lựa chọn đáp ứng Phong Lạc Trần dạng này yêu cầu. Nên biết đạo, qua nhiều năm như vậy, có thể còn chưa từng có ai từng thấy Hận Khinh Ngữ mặt tướng mạo đâu. Giờ phút này, cái kia sườn đông trong lầu các, cửu thống lĩnh nhìn thấy cảnh này, màu vàng kim giáp mặt phía dưới mặt bên trên càng thêm đỏ bừng. Cái này đăng đồ tử, gặp được thần bí nữ tử liền thích như thế trêu chọc. Quả thực không biết liêm sỉ. Đa tạ, Cổ Phong nghe nói, lúc này cười nói, bất quá, ngươi muốn cẩn thận, ta có thể phải toàn lực ứng phó. Muốn nhìn ta mặt tướng mạo, ngươi muốn có đầy đủ thực lực. Hận Khinh Ngữ mở miệng, lập tức thân thể bên trên 30 đầu hoàng kim huyết mạch lập tức sáng lên, tiếp lấy hắn toàn thân trên dưới đều bị kim sắc hỏa diễm bao vây. Hoàng kim hỏa diễm, đây là Hận Khinh Ngữ thủ đoạn mạnh nhất. Hiển nhiên nàng không có tính toán lưu thủ. Ra tay đi, Cổ Phong mở miệng, gia gia đã từng nói, chỉ có một người chân chính để cho ta thán phục nam tử, mới có tư cách gặp ta thực sự tướng mạo. Nhìn ngươi có thể hay không có bản sự này. Hận Khinh Ngữ mở miệng, lập tức nhấc vỗ một trường, hướng phía Cổ Phong hung hăng đánh tới. Một trường này phía dưới, vô biên hỏa diễm gào thét, cái kia nhiệt độ cao để bầu trời đều là trở nên có chút mờ đi. Ngưng tụ nàng toàn bộ thực lực một trường, chụp về phía Cổ Phong, mà Cổ Phong lại là đứng tại chỗ, không có chút nào qua chuẩn bị thêm ý tứ. Tại một trường này đánh tới thời điểm, Cổ Phong giơ tay lên, hời hợt một trường nghênh đón, thậm chí, Cổ Phong cũng không có đụng tới Hoàng Kim huyết mạch. Cái này, đại gia kinh ngạc, Phong Lạc Trần ngươi coi như đánh bại 30 nhất mạch võ giả, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường như vậy a. Bành, sau một khắc, hai trường chạm vào nhau, tiếp lấy cuồn cuộn hỏa diễm chi lực, điên cuồng tràn vào Cổ Phong thân thể. Hận Khinh Ngữ nhìn thấy cảnh này, nhạt nói, ngươi thua, ngươi không cách nào tiếp nhận ta hỏa diễm chi lực, hiện tại cầu ta, ta có thể đem hỏa diễm chi lực rút ra, nhường ngươi tránh khỏi trọng thương. Thua, ngươi Hoàng Kim hỏa diễm, chính là cái này sao? Cổ Phong mở miệng ở giữa, trong tay kim sắc hỏa diễm nổi lên, ngọn lửa này khí tức, cùng Hận Khinh Ngữ thi triển Hoàng Kim hỏa diễm, không có sai biệt, tất cả mọi người ngốc trệ. Rất nhanh nhớ tới trước đó Phong Lạc Trần cùng Ký Lam Tâm đối chiến thời điểm hấp thu đối phương Hoàng Kim hàn khí sự tình. Giờ phút này đại gia cảm thán, Phong Lạc Trần chỉ sợ cũng có được hấp thu Hoàng Kim hỏa diễm năng lực. Có như thế năng lực tại, Hận Khinh Ngữ căn bản không có nửa phần phần thắng. Cổ Phong thể nội có cực âm chi hỏa, có cực dương chi hỏa, hai loại hỏa diễm mang theo, cơ bản bên trên các loại hàn khí, các loại hỏa diễm Cổ Phong đều có thể hấp thu, tự nhiên không sợ công kích này. Hận Khinh Ngữ cắn răng, trong mắt mang theo vài phần không cam lòng, cuối cùng vẫn thở dài mở miệng, ta thua. Nàng biết, bản thân Hoàng Kim hỏa diễm bị phá, chính là đã trải qua thua. Cổ Phong không có mở miệng, như cũ nhìn lấy Hận Khinh Ngữ. Như ngươi mong muốn, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hận Khinh Ngữ gỡ xuống mặt nạ màu đen. Cái này mặt nạ màu đen gỡ xuống, đó là một trương trắng nõn tinh xảo mặt tướng mạo, mà mặt này tướng mạo, chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Ai cũng biết, Hận Khinh Ngữ niên kỷ đã trải qua không tiểu, nàng tại sao có thể có 12-13 tuổi thiếu nữ dung mạo. Cái này. Cổ Phong cười khổ, nhu nhi phân thân dung mạo tất nhiên là cùng bản thể một dạng. Thế này sao lại là ra sao nhu nhi a? Nhu nhi 12-13 tuổi thời điểm, dáng dấp cũng không phải như vậy. Thế nào, nhìn đủ không? Hận Khinh Ngữ xinh đẹp gương mặt đỏ bừng mở miệng. Tại hạ thất lễ, Cổ Phong mở miệng. Hận Khinh Ngữ nhìn lấy Cổ Phong, mang theo vài phần u oán mở miệng. Gia gia nói qua. Ta thể chất nguyên nhân, mãi mãi cũng hội là như thế này dung mạo. Ta sợ mình xem niên kỳ quá tiểu bị người khi dễ, cho nên những năm gần đây mới mang theo mặt nạ. Hiện tại, bởi vì ngươi, ta bị đại gia biết chân thực dung mạo, để Hận cô nương khó xử, là tại hạ sai lầm. Cổ Phong mang theo áy náy mở miệng. Hắn là nghĩ nhìn một chút đối phương có phải hay không là nhu nhi một phách phân thân. Nhưng bây giờ, lại làm cho đối phương mất đi bản thân bí mật. Hận Khinh Ngữ nhìn về phía Cổ Phong, cuối cùng sắc mặt mang theo vài phần ửng đỏ, thanh âm dần dần nhỏ. Muốn cho ta tha thứ ngươi, không phải là không thể được. Nói cho ta biết, ngươi vì sao nghĩ biết ta dung mạo, có phải hay không là ngươi? Nàng cho tới nay, ngoại thành bên trong bất luận kẻ nào đều nhìn không bên trên. Bao quát cái kia thanh niên cùng khổ hành tăng. Mà bây giờ, cái này Phong Lạc Trần đi vào nàng ánh mắt. Người như vậy, mới xứng đáng bên trên nàng. Ta đang tìm một người cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.